Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 48, một kiếm đứt cổ. Chương 3, cầu nguyệt phiếu, Dortmund trước trận đá phạt. Hoffman đem bóng đá tiến vào vùng cấm địa. Mertesacker đem bóng đá đỉnh ra. Akta lần nữa đem bóng đá hướng phía bên ngoài đỉnh. Ramsey bộ ngực ngừng cầu, sau đó dẫn bóng hướng phía trước. Đây là Arsenal phản kích cơ hội. Sky TV sướng ngôn viên Lineker hô nói. Một so với một mặc dù cũng có thể bảo đảm Arsenal tấn cấp. Nhưng là, vì để tránh cho tình huống ngoài ý muốn, bọn hắn tốt nhất vẫn là lại tiến một cầu. Đem so với phân phản siêu mới bảo hiểm. Đối mặt bên trên cướp Servan Bender, Ramsey một cái biến hướng, liền muốn đột phá. Sau đó, hắn tựa như là bị thợ đốn củi người phạt ngược lại cây cối tầm thường đổ xuống. Bóng đá giống như còn lại cọc gỗ tầm thường lưu ngay tại chỗ. Phạm lỗi, Arsenal fan bóng đá hô, xinh đẹp, Dortmund fan bóng đá vì lần này phòng thủ lớn tiếng khen hay. Gọn gàng mà linh hoạt cắt bóng. Hạ Huy hô nói, Servan Bender căn bản không có ăn màn trướng. Hắn trực tiếp trận banh. Đây là Dortmund phản kích cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm. Servan Bender trực tiếp đem bóng đá truyền cho Sahin. Từ phía sau hướng phía trước mang theo hai bước. Làm bộ muốn kéo một bên. Lại đem bóng đá gõ cho Mkhitaryan. Nhìn thấy Mkhitaryan cầm banh. Gip đi lên chặn đường đối phương đột phá. Lại là không nghĩ tới Mkhitaryan đột nhiên nguyên địa chọn truyền. Bóng đá từ Gip trên đỉnh đầu bay qua. Cũng đồng thời bay qua Arsenal hậu phòng tuyến. Trực tiếp rơi xuống phía sau bọn hắn. Mà liền tại Arsenal phòng thủ đám cầu thủ theo bản năng quay đầu nhìn lại bóng đá thời điểm. Mới phát hiện Dortmund số 10 cầu thủ lại nhưng đã nhanh như điện chớp xuất hiện ở hậu phòng tuyến. Sau lưng, đồng thời nhận được cầu. Koscielny kinh hãi, hắn căn bản không biết Giang Thần Hy lúc nào khởi động trước chen vào. Ngay tại vừa rồi, hắn còn vô ý thức cảm thấy mình cùng ở Giang Thần Hy bước chân nữa nha. Koscielny không lo được đi cân nhắc nhiều như vậy. Hắn phản ứng đầu tiên là giơ lên cao cao cánh tay. Đồng thời lớn tiếng hô. Hắn tại hướng trọng tài ra hiệu Giang Thần Hy việt vị. Bất quá trọng tài chính còi huýt cũng không có vang lên. Vừa cắt cũng không có nâng lá cờ. Bọn hắn theo Giang Thần Hy ở đây bên cạnh chạy. Nước Đức kim bài sướng ngôn viên Eric. Lang ngơ đứng lên. Kích động hô nói. Không việt vị. Không việt vị. Trận banh này không việt vị. Giang phản việt vị thành công. Hắn hiện tại đơn đao. Koscielny nhấc tay ra hiệu. Nhưng là, không có thu được trọng tài chính đáp lại. Trong lòng của hắn khẩn trương. Dưới chân gia tốc, hy vọng có thể đuổi kịp Giang Thần Hy. Kém nhất cũng muốn tại đối phương sút gôn thời điểm quấy nhiễu một chút. Thậm chí, lạc quan nhất tình huống. Đó chính là chỉ cần Giang Thần Hy ý đồ ngừng cầu. Cái này cho hắn cắt bóng thời gian. Nhưng là, Koscielny quên đi một điểm. Giang Thần Hy sở dĩ bị đông đảo truyền thông cùng giới bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp tán dương. Ngay tại ở hắn tại vùng cấm địa bên trong xử lý cầu gọn gàng mà linh hoạt. Động tác ngắn gọn, cùng khá cao sút gôn đạt được suất. Bóng đá trên không trung hạ lạc. Giang Thần Hy cũng không có đi ngừng cầu, mà là trực tiếp nhẹ nhàng vẩy một cái. Xinh đẹp chọn bắn, bóng đá vừa vặn vượt qua bỏ cửa xuất kích Arsenal thủ môn Szczesny đỉnh đầu. Sau đó ở trước cửa hạ lạc, rơi vào lưới ổ, bóng vào rồi, Dortmund 2 so với 1 Arsenal. Dẫn bóng về sau Giang Thần Hy bắt đầu chúc mừng. Hắn giang hai cánh tay. Sau đó vọt tới Signal Iduna sân bóng chủ dưới khán đài. Huy động cánh tay phải. Lúc trước huấn luyện viên trưởng Klopp liền đối với hắn cùng Roy nói qua. Hôm nay trận đấu này, bọn hắn đem ngồi tại ghế dự bị nghỉ ngơi. Trên cơ bản rất không có khả năng ra sân. hắn cũng không nghĩ tới Aubameyang đột nhiên thụ thương. Hắn ngoài ý muốn khoác ra trận, đồng thời có cơ hội lần nữa thu hoạch một cái Champions League dẫn bóng. Cái này dẫn bóng nếu như có thể vì đội bóng mang đến thắng lợi. Lấy 6 chiến toàn thắng kết thúc tiểu tổ thi đấu hành trình. Có thể xưng hoàn mỹ. Giang, vị này Trung Quốc xạ thủ vừa mới dự bị ra sân liền dẫn bóng. Dortmund điểm số giành trước. Thật sự là xinh đẹp. Không tầm thường Giang, hắn phản việt vị thành công. Thu hoạch được đơn đao cầu cơ hội. Cước này chọn bắn thể hiện ra Giang vượt qua khả năng dứt điểm cùng tự tin. Quả cầu này không việt vị. Pha quay chậm biểu hiện tại Mkhitaryan truyền bóng thời điểm. Koscielny rõ ràng chậm nửa nhịp. Hắn kéo tại phía sau cùng. Cái này trực tiếp dẫn đến Arsenal trong nháy mắt chế ra việt vị thất bại. Giang dẫn bóng đặc sắc. Mkhitaryan trợ công cũng phi thường đặc sắc. Một cước này chọn truyền trợ công phi thường đột nhiên. Hoàn toàn ngoài Arsenal phòng thủ cầu thủ dự kiến. Giang sút gôn đồng dạng tỉnh táo cùng đặc sắc. Sướng ngôn viên đối Giang thần hy dẫn bóng tán dương một phen. Dự bị ra sân liền rất mau vào cầu. Biểu hiện như vậy 10 phần kinh diễm. Bất quá, sau đó ghế bình luận cùng truyền thông tịch liền ầm vang nổ tung. Tất cả mọi người nghĩ đến đáng giá nhất chú ý một điểm. Arsenal hiện tại điểm số rơi ở phía sau. Bọn hắn hiện tại không nhỏ tỷ lệ thua cầu bị loại. Nếu như Arsenal 1 so với 2 thua cầu, mà Napoli 2 cầu trở lên ưu thế chiến thắng Marseille, hay là Napoli thắng trận lại dẫn bóng số dư thừa 2 cái. Như vậy, Arsenal đều đem lành lạnh. Giang thần hy cái này dẫn bóng tới phi thường nhẹ nhõm, nhưng là lại quả thực là tương đương đi muốn Arsenal mặc ra. Giải thích diễn đều có thể nhìn thấu tình thế bây giờ. Làm Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger tự nhiên cũng lập tức minh bạch phe mình trước mắt tình thế nghiêm trọng, ống kính cho bên sân huấn luyện viên tịch đặc tà. Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger đã ngồi không yên. Hắn đứng tại bên sân, lớn tiếng gọi hàng, biết đám cầu thủ lợi dụng sau cùng thời gian đến tăng cường tiến công. Mẹ nó, tình huống như thế nào à, đây là điểm số đột nhiên rơi ở phía sau. Dẫn bóng, chỉ cần một cái dẫn bóng, Arsenal liền có thể đem vận mệnh nắm giữ trong tay của mình. Mà tại một bên khác, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp đầu tiên là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó vỗ tay chưa dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Sau đó hai tay vây quanh xem kịch. Hắn thay đổi Giang thần hy. Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là Aubameyang thụ thương. Bất đắc dĩ thay người. Căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy. Hiện tại, Giang thần hy dự bị ra sân. Cước thứ nhất sút gôn liền phải điểm. Cái này thao tác quả thực là tuyệt. Klopp không có nghĩ qua nhường Arsenal. Cũng không có nghĩ qua trận đấu này nhất định phải cầm xuống Arsenal. Trợ giúp Napoli bạn bè. Trận đấu này thuần túy chính là bình thường thao tác. Nâng lên ra biên tình huống dưới. Để chủ lực nghỉ ngơi. Nhiều hơn dự bị. Cái này không có tâm bệnh a. Về phần Arsenal vận mệnh. Arsenal người mình nắm giữ. Ai có thể nghĩ tới Giang thần hy dự bị ra sân liền dẫn bóng. Cái này trực tiếp cho Arsenal một cái muộn côn a, mà lại là loại kia ra tay tặc rất bình thường muộn côn. Một bên khác, Napoli, Estepona sân bóng, tranh tài đã tiến hành đến 10 phút cuối cùng giai đoạn. Trên trận điểm số vẫn là Napoli sân nhà 2-2 Marseille. Napoli cầu thủ cũng có chút mặt ủ mày trao. Bọn hắn đã biết tại mặt khác khối kia sân bãi bên trên. Arsenal cùng Dortmund còn một mực là thế hòa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa vô luận bọn hắn bên này cố gắng thế nào. Chính là tiến Marseille đội 100 cái cầu. Cũng chỉ có thể xếp hạng tiểu tổ thứ 3. Cho nên, Napoli cầu thủ có chút uể oải. Bị đá tương đối ngột ngạt. Tâm tư cũng không tại trên sân bóng. Ngay lúc này, Estipon sân bóng nhìn trên đài, truyền đến một trận cuốn tới tiếng hoan hô. Sau đó, Estipon sân bóng hiện trường quảng bá viên lớn tiếng tuyên bố. Tại một cái khác sân bãi bên trên, Giang Thần Hy dẫn bóng, Arsenal 1-2 lạc hậu. Napoli trên trận cầu thủ đầu tiên là sững sờ, sau đó biểu lộ chấn động, trong mắt mọi người nở rộ khiếp người quang mang, tựa như là điên cuồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.